Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Dương Châu Song Long mới phong cách vẽ, thấy Khấu Trọng một hơi phun ra mười mấy viên liên tiếp quả cầu lửa. Âu Dương Tĩnh kinh ngạc, sau khi trong lòng còn có một cái ý niệm trong đầu: Khấu Trọng điên rồi. Nơi này là đường phố, dài hai bên đường, chừng lớn mấy ngàn người. Âu Dương Tĩnh chỗ rượu cửa lầu một khu vực như vậy, xung quanh ba trượng bên trong cũng có vài chục người nhiều, mà Khấu Trọng vậy mà không hề cố kỵ, hướng chỉ ở đám người phía sau mấy bước chỗ Âu Dương Tĩnh phun hỏa cầu, không để ý sẽ hay không tai họa vô tội người qua đường. Dùng Âu Dương Tĩnh bây giờ cảm giác lực, liếc mắt liền có thể phân biệt ra, mỗi một viên quả cầu lửa nổ tung lên, uy lực đều không thua một quả lựu đạn, mười mấy viên lựu đạn, cho dù là tại đám người phía sau mấy bước chỗ nổ tung, lại sẽ ngộ sát nhiều ít người qua đường, vốn nên chân thực nhiệt tình Khấu Trọng, thế mà trở nên xem mạng người như cỏ rác. Khấu Trọng hắn điên thật rồi, thầm than một tiếng, thu hồi phức tạp nỗi lòng. Âu Dương Tĩnh chuẩn bị thi triển khinh công, đem quả cầu lửa dẫn đến trống trải chỗ không người, miễn cho vô tội người qua đường bởi vì chính mình thụ vạ lây. Nhưng hắn vừa muốn cất bước, đột nhiên một đạo chen lẫn sương mang tuyết gió lạnh từ Âu Dương Tĩnh sau lưng quán rượu lầu hai cửa sổ gào thét mà ra. Từ trên xuống dưới, nghiêng nghiêng chặn tại cái kia mười mấy viên quả cầu lửa bay lượn đường đi bên trên. Sau đó liền thấy gió lạnh cuốn một cái, hơn 10 viên quả cầu lửa trong nháy mắt đều dập tắt, sương tuyết gió lạnh cũng bại làm vô hình, ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, nghiêng đầu, ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia sương tuyết gió lạnh thổi ra cửa sổ. Khấu Trọng cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt như lấy như lửa nhìn chằm chằm cửa sổ, con người bất chi bất giác, dần dần trở nên dọc theo hẹp dài, nhìn chăm chú một hồi. Khấu Trọng bỗng nhiên ha, cười một tiếng. Con người khôi phục như người bình thường, ánh mắt cũng không lại hùng hổ dọa người, phản lộ ra đầy nhiệt tình. Tiểu Lăng, sao trở về Dương Châu, cũng không tới tìm ta? Ai? Than nhẹ âm thanh bên trong, một vị thanh tú thon dài thanh niên tóc bạc, bay ra cửa sổ, phiêu nhiên mà xuống. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, nhìn xem vị kia tuổi tác nhiều nhất 20 tuổi, lại tóc bạc trắng, không thấy một sợi tóc đen thanh niên. Trong lòng chửi bậy, tóc đỏ Khấu Trọng phun hỏa cầu, tóc bạc Tử Lăng phát lạnh gió, không tật xấu, đây là bị luân hồi giả chơi hỏng thế giới. Dương Châu Song Long mới phong cách vẽ, hợp tình hợp lý cũng phù hợp ăn khớp, cũng không có gì không đúng. Hắn chửi bậy lúc, tóc bạc Tử Lăng đã bay xuống đến đường đi bên trong van xin. Cùng Khấu Trọng khoảng cách 10 trượng, lẫn nhau đối mặt, khoảng cách này, điệu bộ này, khiến cho Âu Dương Tĩnh cảm giác có chút kỳ quái. Hắn chỉ cảm thấy từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng, cũng không có loại kia cơ hiệu tốt vui gặp lại không khí. Phản có loại, xa xa rằng có cảm giác. Chính kỳ quái lúc, liền nghe từ Tử Lăng lại thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, để xuống đi, nhỏ Trọng, hiện tại buông xuống, còn kịp buông xuống. Khấu Trọng ha, cười một tiếng, buông xuống cái gì, làm sao buông xuống? Từ Tử Lăng nói, quên đi tất cả, theo ta đi, đi theo ngươi. Khấu Trọng suy cười một tiếng, Tiểu Lăng, người ta cùng nhau lớn lên, biết được ta từ nhỏ lý tưởng, đúng là muốn làm cái đại tướng quân, kiến công lập nghiệp, hiện tại ta đã làm tới theo nhị phẩm thượng tướng quân, quyền cao chức trọng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đúng là đại triển khát vọng thời điểm, ngươi lại muốn ta quên đi tất cả, đi theo ngươi thanh đăng cổ Phật, tế thế độ người, trò cười, công lao sự nghiệp, khát vọng. Từ Tử Lăng lắc đầu, buồn bã nói, nhỏ trọng, ngươi là làm đại tướng quân không giả, thế nhưng là thế giới này, dung hạ được ngươi thi triển khát vọng sao? Coi như ngươi trợ tùy đế bình định các phương nghĩa quân, khiến cho thiên hạ quay về nhất thống, lại có ý nghĩa gì? Thiên ngoại dị nhân vừa tới, thiên hạ lại muốn lên lộn xộn, sinh linh đồ thán, nhỏ trọng a, vì thiên hạ thường sinh mà tính, không cần trợ tùy làm trái, quên đi tất cả, dốc lòng tu hành, tận khả năng mà tăng lên thực lực mình, đến thiên ngoại dị nhân lại phủ xuống thời giờ, vì thiên hạ thường sinh, tận một phần tâm lực, thiên ngoại dị nhân. Âu Dương Tĩnh nghe vậy, liền mừng rỡ, tập trung suy nghĩ lắng nghe, sợ lỗ hỏng một chữ, thiên ngoại dị nhân lộ ra lại chính là luân hồi giả. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng tiếp xuống đối thoại, rất có thể đem để lộ ra một chút tin tức, khiến cho Âu Dương Tĩnh hơi hiểu rõ, phương thế giới này đã bị luân hồi giả chơi thành cái gì bộ dáng. Tiểu Lăng, ngươi theo Tĩnh Niệm Thiện Viện Đại Hòa Thượng nhóm học được 2 năm thiền, hiện tại càng lúc càng giống cao tăng đại đức a, há miệng ngậm miệng thiên hạ thường sinh, sao liền theo Từ Hàng Tĩnh trai tắc ni cô một cái tính tình. Khấu Trọng diễu diễu nói, thế nào, ngươi coi trọng Từ Hàng Tĩnh trai vị nào sư thái à nha? Nói đến đây, hắn đột nhiên vỗ ót một cái, làm ảo não hình dáng, ngươi nhìn ta trí nhớ này, 5 năm trước, đại nghiệp 9 năm, Từ Hàng Tĩnh trai chỗ đế đạp phong, liền đã bị thiên ngoại dị nhân san thành bình địa mà. Giống như đầy trai to to nhỏ nhỏ Nico, tính cả trai chủ Phạm Thanh Huệ, đều cho thiên ngoại dị nhân bắt đi, giống như chỉ là một cái họ gì kia mà. Ngược lại liền một vị chư quy y sư thái trốn thoát. Làm sao, ngươi coi trọng vị kia may mắn chạy trốn chư quy y nhỏ sư thái à nha? Từ Tử Lăng nghiêm mặt nói, Từ Hàng Tĩnh trai thảm án, đã là võ lâm bạch đạo lớn bất hạnh, cũng là thiên hạ này lớn bất hạnh, nhỏ trọng, thiên ngoại dị nhân không kiêng nể gì cả, dùng thần ma tự cho mình là, xem thiên hạ thường sinh làm chó rơm, chính là thiên hạ công địch, liền ba môn đều tích cực tới đối kháng. Ngươi thì sao có thể chỉ lo chính mình vinh hoa phú quý? Thiên ngoại dị nhân mặc dù cực điểm tà ác, nhưng bọn hắn lưu truyền tới một câu nói làm cho tốt. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ngươi ta đều có lực người, phải nên vì thiên hạ thương sinh, làm đối kháng dị nhân, tận một phần lực a, đối kháng thiên ngoại dị nhân. Khấu Trọng khóe miệng nhếch lên, càng liệt càng mở, lần nữa tỏa ra cái kia sốc nổi cười lớn, cười không ngừng đến ngửa tới ngửa lui, khóe mắt bão tố nước mắt. Tiểu Lăng, ngươi có thể hay không đừng như thế ngây thơ, chúng ta là hùng hồn người, ngươi có phải hay không quên, lực lượng của chúng ta, đều là từ thiên ngoại dị nhân nơi đó lấy được a. Chúng ta dựa vào cái gì dùng cái này đối kháng thiên ngoại dị nhân? Ngươi quên bị san thành bình địa đế đạp phong. Ngươi quên đã thành phế tích thành lạc dương. Phật môn thánh địa Tĩnh Niệm Thiện Viện. Lúc trước hạng gì rực rỡ. Bây giờ lại thành quỷ vực. Ngươi sống chớ gần. Ngươi cùng ngươi Tĩnh Niệm Thiện Viện cùng thượng sư phụ nhóm. Chỉ có thể sống nhờ Thiếu Lâm miếu nhỏ, võ tôn tất huyền, hùng bá thảo nguyên, kết cục như thế nào? Bị thiên ngoại dị nhân hút hết tu vi, thi thể còn bị làm thành chiến khôi, tán nhân ninh đạo kỳ, Trung Nguyên Đại Tông Sư, kết cục lại như thế nào? Bị thiên ngoại dị nhân chém thành mảnh vỡ, liền hoàn chỉnh thi thể đều liều không nổi. Liền từ hàng Tĩnh Trai, Tĩnh Niệm Thiện Viện, Võ Tôn Tất Huyền, Tán Nhân Ninh Đạo Kỳ, đều bị thiên ngoại dị nhân hủy. Chúng ta lại dựa vào cái gì theo thiên ngoại dị nhân đâu a? Chẳng thà tận hưởng lạc thú trước mắt. Ha ha, ta Chi Nhạc ở chỗ tay nắm đại quyền, tung hoành thiên hạ, chinh chiến sát phạt, cho nên a, ta này đại tướng quân chẳng những muốn tiếp tục làm tiếp, còn muốn hảo hảo làm tiếp, trợ nghĩa phụ ta bệ hạ, càn quét không phù hợp quy tắc, xây lại đại tùy thịnh thế. Tiểu Lăng, ngươi nha, cũng đừng lại học thiền, nhìn một chút ngươi, đều học thành cái quỷ gì bộ dáng. Ông cụ non, làm bộ, tuyệt không thoải mái, ta nhìn ngươi vẫn là tới giúp ta đi. Ta làm đại tướng quân, ngươi làm lớn thừa tướng, chung nhau thực hiện chúng ta hồi nhỏ mộng tưởng. Tiểu Lăng, ý của ngươi như nào a? Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.